Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2577 ta liền ngó ngó, không có ý gì khác. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng hai tay bắt đầu ma sát lúc treo ở sau thắt lưng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy nhưng là vượt quá tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối dự kiến, đối mặt đối diện nện xuống Trường Sinh trụ. Côn Vương trụ Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng dưỡng đao thuật. Hắn tay áo nhẹ nhàng quét qua. Tụ lý càn khôn, hoa, gần dài 40 mét côn vương trụ, trong nháy mắt liền bị Tống Thư Hàng thu nhập trong tay áo, cái này bức rốt cục vẫn là để cho ta trang ra đến rồi. Tống Thư Hàng nội tâm sảng khoái, liền như là ngày hè uống băng khoát nhạc. Vài ngày trước ngay trước mặt ba mẹ, hắn muốn soái khí bộc lộ tài năng, lại bị tạo hóa tiên tử đoạt tiên cơ, hắn một mực biệt khuất đến bây giờ, hiện tại rốt cục đem cái này một thanh biệt khuất chi khí phát tiết đi ra, không gian thủ đoạn, mà lại lần này không có bằng mượn hách là chính hắn gạt ra không gian thủ đoạn. Ban Văn Long tu đại lão trong lòng xác định nói, mặc dù có câu nói gọi sĩ biệt tam nhật phải lo mắt mà nhìn. Nhưng cái này ba ngày cũng quá chính xác a, trầm tư một chút về sau, Ban Văn Long tu đại lão đột nhiên nói. Cái này nhất định là cái kia luyến mắt đam mê ra hòa nồi. Già đen Vũ Nhu từ nghi hoặc nhìn qua Vạn Tu tiền bối. Chấm chấm chấm, không có việc gì ta liền theo miệng một mắng. Ban Văn Long tu đại lão đối già đen Vũ Nhu từ mỉm cười. Già đen Vũ Nhu từ khéo léo nhẹ gật đầu, nửa người chui vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Bên cạnh Bạch Long tỉ tỉ đối Tống Thư Hàng nói. Người tụ lý càn khôn không chống được bao lâu đi, bước kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Côn Vương trụ là Trường Sinh trụ, trong thời gian ngắn sẽ bị tụ lý càn khôn trói buộc nhưng cái này cho hắn một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát. Đã rơi xuống tay áo của ta bên trong, nó kết cục liền đã nhất định. Tống Thư Hàng nói, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng lại không cách nào ngăn lại nội tâm bành trướng. Chỉ muốn đem hắn bắt lấy, vậy kế tiếp cũng chỉ có một quá trình có thể đi. Bản hắn, đang khi nói chuyện, hắn dùng niệm lực kéo rộng thùng thình ống tay áo, hai tay đặt tại tay áo bên trên, cách tay áo ngăn chặn Côn Vương trụ. Ngay sau đó, hai tay của hắn bên trên đã sớm vận sức chờ phát động dưỡng đao thuật quang mang nổ tung lên. Bởi vì Tống Pho là cựu U Chúa Tể đại diện, dưỡng đao thuật quang mang bị nhiễm lên đen kịt vẻ tà ác biến thật hàng thật giá thật tà thuật. Xoát xoát xoát, mọi người thấy Tống Thư Hàng hai tay lấy tốc độ siêu âm tần suất điên cuồng tại tay áo chỗ hoạt động. Hỏa tinh bốn bốc lên, mỗi một giây liền có tiếp cận 100 phát dưỡng đao thuật từ Tống Thư Hàng bàn tay trượt ra thẩm thấu nhập trong tay áo tác dụng tại cây kia. Côn Vương trụ, phía trên, căn này tân sinh, bá thần trụ chưa từng trải qua tình hình như vậy. Phải biết, lúc trước Tống Thư Hàng hai tay một hơi 30 phát dưỡng đao thuật liền có thể để đường đường Trường Sinh giả thần binh. Xích tiêu kiếm tiền bối, bản thể hưởng thụ được vô thượng xoa bóp khoái hoạt. Loại kia kiếm thể trên dưới trong ngoài đều bị tôi luyện, xoa bóp khoái hoạt là sinh vật hoàn toàn không cách nào thể nghiệm. 30 liên phát dưỡng đao thuật còn có bực này uy lực, 100 liên phát dưỡng đao thuật hiệu quả càng là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đáng tiếc Tống Pho là cái đại quang đầu, không có cách nào thi triển biện pháp thuật. Góc truyện audio.com, nếu không, dưỡng đao thuật hiệu quả còn có thể tăng lên gấp 20 lần tả hữu. 4 giây qua đi, oanh, Tống Thư Hàng ống tay áo nổ ra. Bộ y phục này cũng không phải pháp khí căn bản không chịu nổi Tống Thư Hàng cùng tần số cao ma sát. Ống tay áo sau khi nổ tung Tống Thư Hàng tụ lý càn khôn pháp thuật hiệu quả cũng nhận ảnh hưởng tại mấy giây sau nổ tung. Dài 40 mét côn vương trụ rốt cục đào thoát Tống Pho ma trảo. Khổng lồ thân trụ rơi xuống đất lại không có thể duy trì dựng đứng vương giả chi tư mà là run rẩy ngã xuống đất chậm rãi nhấp nhô hai vòng xa vào đến cứng ngắc trạng thái. Tống Thư Hàng xoái khí lắc lắc hai tay, mặt không biểu tình, lạnh lùng đối Côn Vương trụ ra lệnh. Côn Vương trụ, lên, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Côn Vương trụ lại lật lăn hai vòng, chậm chạp lại kiên định từ cát tinh trên mặt đất dựng đứng lên. Giờ khắc này Côn Vương hình trụ tượng rất có thương chiến mảng lớn bên trong những cái kia thân chúng vài súng, nhưng tuyệt đối sẽ không ngã xuống đất nhân vật chính cái bóng. Coi như thân chúng vài súng, nhưng vẫn là có thể kiên định chậm rãi từ đứng lên, kiếm lời đủ người xem nước mắt điểm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, ta khóc các ngươi thì sao, cảm động lòng người, một màn này là ta năm nay thấy qua nhất đâm nước mắt điểm hình ảnh. Bia đá đạo hữu nghiêm túc một chút bình nói, Tống Thư Hàng lạnh lùng nói, hai vị tiền bối chớ náo, các ngươi cũng phải, dưỡng đao thuật lời mà nói ta một hồi đưa các ngươi một đợt. Bất quá đến làm cho ta chậm rãi, bàn tay có chút nóng lên, trước hạ nhiệt độ một chút. Ban Văn Long tu đại lão. Chấm, vì cái gì rõ ràng là kiếm tu hoặc đao tu nhóm cùng đao kiếm bồi dưỡng tình cảm, vì có thể đạt tới. Nhân kiếm hợp nhất, đao nhân hợp nhất, trạng thái phép thuật phụ trợ, nghe nhưng có loại biến vị cảm giác. Rất tốt, lên, Tống Thư Hàng giơ tay phải lên, trầm giọng nói. Siêu, một chút Côn Vương trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc chói mắt đao quang lấp lóe mà lên, đao sắc bén quang mang lấy ý lạnh âm u, bao phủ mọi người tại đây. Tống Thư Hàng, ở đâu ra đao quang, như thế trang bức, như thế lóa mắt. Mắt hắn híp lại nhìn lại, đã thấy. Một thanh hơn 40 mét, phong cách thô kệch cửu hoàn đại đao, trôi nổi tại trên bầu trời, cái kia run sợ liệt đao khí, cái kia phong mang tất lộ vết đao, khắp nơi tản ra làm Tống Thư Hàng phong cách vẽ sụp đổ khí tức. Nguyên bản anh tuấn côn thú pho tượng, lúc này thành chuôi đao thủ đầu trang trí quả thực là xinh đẹp. Tống Thư Hàng ánh mắt lại hướng xuống nhìn lại, liền nhìn thấy nguyên bản cái kia mọc đầy lân phiến. Côn Vương trụ, sắc ngoài, trả lưu tại nguyên địa, nguyên lai đó cũng không phải thân trụ chỉ là tàng đao đao hộp. Côn Vương trụ bản thể, là trôi nổi tại trong hư không côn thú cửu hoàn đại đao. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nắm lấy thời cơ, hung hăng đâm tâm nói. Ngoài ý muốn không, kinh hỉ không? Ngươi cho rằng, bá thần trụ số 2 chính là cây cột. Ngươi sai rồi, hắn vẫn là đao. Tống Thư Hàng trở tay chính là 100 phát dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên người, để nó im miệng. Hồi hộp, tiếp theo Tống Thư Hàng duỗi tay vạch một cái. Côn thú cửu hoàn đại đao. Siêu, một chút đâm trở lại cái kia. Côn Vương trụ, bên trong, tổng thể tới nói, còn có thể tiếp nhận. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chỉ nếu không đem, côn thú cửu hoàn đao. Cho rút ra, hắn chính là Côn Vương trụ, góc truyện audio.com, mà ẩn tàng tại thân trụ bên trong cửu hoàn đao, ở lúc mấu chốt cũng có thể đưa đến. Âm người một thanh, hiệu quả, nói tóm lại Tống Thư Hàng phi thường hài lòng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Vương trụ, xoáy chuyển, dung nhập bên trong thân thể của hắn, bá thần trụ số 1 là thuần năng lượng ngưng tụ cơ sở trụ, không cần tàn mất liền tốt. Nhưng số 2 bá thần trụ khác biệt, hắn là dùng tài liệu quý hiếm ngưng tụ mà thành, tự nhiên không thể tùy tiện để nó tản ra biến mất, muốn lặp đi lặp lại thu về lợi dụng. Thu hồi Côn Vương trụ về sau, Tống Thư Hàng không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào. Bạch Long tỷ tỷ, trên người, cái này nhất định là cựu U chúa thể quyền hạn lực lượng tại ảnh hưởng hắn. Bạch Long tỷ tỷ bị chằm chằm vào toàn thân run rẩy. Ngươi nhìn cái gì, lại nhìn ta quất ngươi à? Tống Thư Hàng xấu hổ cười một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu, gan to bằng trời đem ánh mắt rơi vào Ban Văn Long tu đại lão trên người. Ban Văn Long tu đại lão, cách chương.